giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2. Khuy nhập xác ướp 3. Trình Gia Tiễn lúc này thấp giọng tại Mộ Dung Vũ Xuyên bên tai nói. Nàng rất xinh đẹp, đúng không? Mộ Dung Vũ Xuyên không để ý tới trả lời, oạt một chút chui vào chương trình thất, đi vào Tống Ngọc Nhân trước mặt. Tống Ngọc Nhân lấy làm kinh hãi, ngươi làm gì? Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ lo từ trên xuống dưới dò xét nàng, trong lòng cảm khái quá đúng giờ, đâu chỉ tại Minako cùng tiểu bọ ngựa a. Ta quả nhiên là cát nhân thiên tướng, có thể cùng mỹ nữ như vậy cộng sự, kết giao một đoạn thời gian cũng coi như một lần lãng mạn đi qua. Hắc hắc. Tống Ngọc Nhân nhìn xem Mộ Dung Vũ Xuyên híp mắt, một mặt cười xấu xa biểu tình, không biết hắn đang suy nghĩ gì. Giận trách. Ai bảo ngươi tiến đến? A, ta không phải trợ thủ của ngươi sao? Như loại này loay hoay thi thể việc vẫn là để ta tới đi. Mộ Dung Vũ Xuyên ăn cần cúi người, đưa tay tại cổ thi trên sờ lên. Đừng nhúc nhích. Tống Ngọc Nhân quát bảo ngưng lại. Thế nào? Ngươi biết cái này văn vật chân quý cỡ nào sao? Sao có thể tùy tiện loạn động? Không phải liền là một cỗ thi thể sao? Dù sao cũng là vì nghiên cứu mà thôi. Tống Ngọc Nhân nhìn xem hắn nhíu mày lại. Ngươi vẫn là rời cái này xa một chút, đừng cho ta thêm phiền, coi như giúp ta. Cắt. Mộ Dung Vũ Xuyên hậm hực đi ra chương trình thất. Trình Gia Tiễn hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên. Ngươi bây giờ có thể nhìn ra thi thể bảo tồn tình trạng sao? Mộ Dung Vũ Xuyên nháy mắt mấy cái, nhìn nhìn cổ thi, lại nhìn nhìn Tống Ngọc Nhân, nói. Nhìn cũng không tệ lắm. Ta hiện tại càng muốn biết trong cơ thể nàng có phải là cũng cùng bên ngoài đồng dạng tốt. Trình Gia Tiễn chỉ là gật đầu. Tống Ngọc Nhân lại có chút nhíu mày, tựa hồ đang suy nghĩ Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ ngựa tứ xuyên trên nói tiếp. Các ngươi nói nàng có hơn 1000 tuổi, các ngươi ước định qua nàng sinh hoạt niên đại. Chúng ta từng tốn không ít khí lực đối bao khỏa thi thể chăn lông làm carbon, 14 chất đồng vị chắc định phân tích. Trình Gia Tiễn trả lời, ước định kết quả muốn chuyển rời đến thế kỷ thứ 2 trước công nguyên. Đó là cái gì thời đại? Tống Ngọc Nhân tiếp lời. Thế kỷ thứ 2 trước công nguyên ở vào Tây Hán chính quyền thời kỳ, bao khỏa cổ thi chăn lông cùng Tân Cương cổ di chỉ khai quật mộ táng vật dùng có chút tương tự, mà lúc đó Tân Cương địa khu căn cứ. Sử ký Đại Uyển liệt truyện cùng Hán thư Tây vực truyện ghi chép, sớm tại hai thế kỷ trước kia, Tây vực địa khu liền tồn tại một cái chữ danh thành khuyết quốc kia. Do Giai Yena cũng chính là chúng ta quen thuộc Lâu Lan cổ quốc. Chỗ lấy các ngươi mới xưng hô nàng Lâu Lan công chúa. Công chúa là đối với nàng tôn xưng, mặc dù còn không có cuối cùng xác định giới tính của nàng, bất quá ta trực giác nàng là một vị nữ tính. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2. Khuy nhập xác ướp 4. A, các ngươi nếu là cho phép ta dùng một chút cưa điện, ta 5 phút liền có thể giúp các ngươi xác định cái này. Tống Ngọc Nhân xinh đẹp mặt trầm xuống. Mộ Dung Vũ Xuyên liên tục khoát tay. Ta biết, không cần đến ngươi giáo huấn. Không phải liền là văn vật quý giá nha. Hừ. Nói đi chơi cổ thi tỉ tỉ, ngươi muốn cho ta sao? Là cùng ngươi cùng nhau suy đoán chia sẻ kia đoạn xa xưa lại thê mỹ lãng mạn tuế nguyệt à. Thôi đi, ngươi hiểu thư lư văn sao? Cái gì? Rồi. Cái gì? Tống Ngọc Nhân kiêu ngạo liếc mắt nhìn hắn. Ngươi chỉ phải làm cho tốt ngươi bác sĩ bản chức công việc liền tốt. Cái khác không dùng đến ngươi. Cái này sô-cô-la cô nàng thật đúng là nha mà cuồng. Mộ Dung Vũ Xuyên trong lòng thật không phục. Ánh mắt của hắn lại rơi vào cỗ kia bao khỏa nghiêm nghiêm thật thật cổ thi bên trên, hỏi. Ngươi xác định nàng cùng loại Ai Cập xác ướp sao?

Trình Gia Tiễn nói. Đám người ngồi vây quanh tại máy tính màn hình trước, chờ đợi hình ảnh xuất hiện. Thông qua quan sát cửa sổ, bọn hắn nhìn thấy chương trình đài chậm rãi di động, đem cổ thi một chút xíu rút ngắn hình khuyên lên tiếng. Ở bên trong Lâu Lan công chúa đem bị xạ tuyến từ các cái góc độ liên tục oanh kích. Máy tính tầng tích thành giống cũng không phải là một hạng kỹ thuật mới, bất quá dùng tại giới khảo cổ vẫn là tại những năm gần đây mới lưu hành một thời. Tại căn này trong phòng thí nghiệm, vẫn chưa có người nào thấy qua dùng chương trình cho một bộ cổ thi chụp ảnh, bởi vậy đại đa số người đều lộ ra rất hưng phấn. Mà mấy vị kia đài truyền hình chụp ảnh phóng viên thì khiêng camera bắt sở ở đây mỗi người biểu tình. Tấm thứ nhất xuất hiện tại màn hình bên trong hình ảnh là một đoàn sương mù trạng đường vân. Có người bắt đầu không nhịn được thở dài. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2. Khuy nhập xác ướp 6. Tống Ngọc Nhân nói. Ta đoán là bao khỏa tại thi thể bên ngoài nhựa thông đi. Nói quay đầu nhìn thoáng qua Mộ Dung Vũ Xuyên. Ừ, còn có một số cùng loại hàng dệt tơ. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Hắn chú ý tới Trình Gia Tiễn sắc mặt nghiêm túc gì thường. Khó trách như thế cao điệu lại tốn công tốn sức kết quả kiểm tra nếu chỉ đập tới một chút vài rách điều hòa cây tùng dầu, vậy nhưng thật thú. Hắn nhất là chú ý Tống Ngọc Nhân, nàng lúc này an vị tại hắn tà chắc, nhìn qua so Trình Gia Tiễn còn muốn sốt sắng. Ánh mắt của nàng một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, tựa hồ hy vọng vài liệm thi phía dưới xuất hiện một cái hình người vật thể. Quét hình đến thứ 5 chương hình ảnh lúc, màn hình đầu tiên là tối sầm lại, đột nhiên xuất hiện một khối trắng sáng. Tất cả mọi người ngừng thở. Kia là xương cốt. Trình Gia Tiễn hỏi thăm giống như nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Kia là xương sọ đỉnh chóp. Chúc mừng các ngươi, rốt cuộc để cái này 1000 tuổi lão bà hiện hình. Trình Gia Tiễn cùng Tống Ngọc Nhân bèn nhìn nhau cười. Trình Gia Tiễn nói. Ngươi nói quả nhiên không sai, đây chính là chúng ta muốn. Tống Ngọc Nhân cười không nói. Càng nhiều mặt cắt hình ảnh lần lượt xuất hiện tại trong màn hình. Đương càng nhiều xương sọ hình ảnh xuất hiện lúc, mọi người lực chú ý lại về tới màn hình bên trong. Hiện tại đã có thể hoàn chỉnh nhìn thấy xoang đầu bên trong. Mộ Dung Vũ Xuyên, a. Một tiếng, hiện ra mấy phần ngạc nhiên. Phát hiện cái gì rồi? Trình Gia Tiễn hỏi. Tống Ngọc Nhân cũng đem đầu quay tới. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Bộ cổ thi này xoang đầu vậy mà không có bất kỳ cái gì não tổ chức. Chỉ chất đầy một chút giống như dây thừng dạng đồ vật. Tống Ngọc Nhân hưng phấn nói. Cái này cùng cổ Ai Cập xác ướp phương pháp luyện chế như thế một cái. Một chụp ảnh phóng viên chen vào nói hỏi. Làm gì dùng buồn nôn như vậy phương pháp? Tống Ngọc Nhân giải thích. Trước kia cổ Ai Cập người cũng không hiểu được như thế nào đem nội tạng lấy ra bảo tồn. Bọn hắn làm xác ướp rất đơn giản, chính là cầm miếng vải khỏa thành một cái hình người mà thôi. Dạng này thi thể rất dễ hư thối. Về sau, mọi người dần dần phát hiện thi thể hư thối nhanh nguyên nhân chủ yếu là nội tạng, thế là liền đem nội tạng lấy ra, cuối cùng mới biết được lấy ra tủy não, vân vân. Thật phiền phức. Mỗi người chết đều cần đi qua phức tạp như vậy quá trình sao? Đó cũng không phải, làm một cái dạng này xác ướp ít nhất phải 70 ngày đến 100 ngày. Tại cổ Ai Cập, người bình thường cùng người giàu có xác ướp là không giống. Dùng khác biệt tiền, làm xác ướp phương pháp liền không giống. Ta giảng chính là giảng dùng tiền nhiều nhất, cũng chính là chế tác đến coi trọng nhất một loại. Đầu tiên thi thể được đưa đến chế xác ướp chi phòng, ở đây tiến hành chế tác xác ướp bước đầu tiên. Đem thi thể bày ở chuyên môn trên bàn. Mà làm xác ướp bàn đều rất thấp, chỉ có cao nửa thước. Trước đập nát xương chán, đem một cái rất dài kim loại câu thông qua lỗ mũi luồn vào thẳng đến xoang đầu bên trong, ở bên trong đem tủy não xoắn nát, sau đó đem xác ướp đầu hướng xuống tủy não liền từ trong lỗ mũi chừa lại tới.

Tống Ngọc Nhân bỗng nhiên chỉ vào trong màn hình một cái màu xám trắng điểm sáng, hỏi hắn. Ngươi chỉ chính là cái này à? Cái kia màu xám trắng điểm sáng tựa hồ mang theo chớp đồng quang trạch kẹp ở cổ thi lại chân nhỏ bắp chân ở giữa. Là xương cốt mảnh vỡ sao? Kia tuyệt đối không phải xương cốt. Mộ Dung Vũ xuyên ngón tay dọc theo hình ảnh trên một đạo không hiểu rõ lắm hiển vết tích lướt qua. Nó xương mác trên có chí ít một cái khe, kia là vật gì đó là từ bên ngoài đánh nát xương mác thời điểm đánh rách tả tơi. Cái kia hẳn là một loại nhỏ bé kim loại. Ngươi là chỉ cái kia màu trắng tỏa sáng vật nhỏ. Trình Gia Tiễn có chút không nghĩ ra, chẳng lẽ là thanh đồng khí. Nhưng hắn lập tức lại lâm vào hoang mang bên trong, thế nhưng là như vậy thanh đồng khí mảnh vỡ như thế nào lại tiến vào xác ướp thân thể. Đây không phải là thanh đồng. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, ta đánh cược kia là một viên đạn. Gian phòng bên trong lập tức yên tĩnh im ắng. Sau một lát phát ra rối loạn tưng bừng. Trình Gia Tiễn hướng về phía Mộ Dung Vũ Xuyên lắc đầu liên tục. Ngươi đang nói đùa gì vậy, không thể nào là đạn. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Ngươi quên ta là làm cái gì, làm sao lại liền đạn đều nhận không ra. Nếu như là đạn bắn vào, hẳn là tại cổ thi trên da lưu lại vết đạn mới đúng. Đúng nha, không có phát hiện vết đạn. Nhưng kia cũng nói một loại khả năng, không biết ngươi nghĩ đến không có. Ngươi nói là. Trình Gia Tiễn quá sợ hãi, vội vàng đối điện thoại di động nói, Dương Cục trưởng có. Có chút tình huống phải xử lý, ta một hồi lại cho ngài gọi điện thoại. Hắn quay người lại đối khiêng ca mê ra phóng viên lớn tiếng nói. Trước tiên đem nó đóng lại. Xin nhờ các vị, vội vàng đóng lại. Sau đó, hắn làm một cái hít sâu, mới đối Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Tốt à, hiện tại, Mộ Dung bác sĩ. Để chúng ta hợp lô giới thảo luận một chút vấn đề này. Coi như cái kia mảnh vỡ thật là một viên đạn. Vậy đã nói rõ tại lúc trước phát hiện xác ướp quá trình bên trong xuất hiện ngoài ý muốn. Cái này dù sao cũng là một bộ lai lịch có chờ khảo chứng cổ thi, có thể là bị trộm mộ người trong lúc vô tình phát hiện, có lẽ tại giao dịch phi pháp thời điểm phát sinh sống mái với nhau, xác ướp bị đạn lạc đánh trúng. Đây mới là cái phù hợp thực tế giả thiết.